Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Đến bãi đỗ xe, Sở Tiều chui vào xe trước, chú ý động tĩnh phía sau. Sở Tiều lo lắng không yên ngồi ở trong xe, mỗi giây đều giống như một năm vậy, cực kỳ gian nan. Lúc sắp đến 6:40, Tiểu Triệu gửi tin nhắn: "Đại ca, xe Kojisa đi vào, anh chú ý nha, rất nhanh là đến." Tay Sở Tiều run run một phen, thiếu chút nữa là ném di động. Kojisa đến đây, rất nhanh liền xuất hiện. Sở Tiều hoảng loạn trong lòng. Nếu kế hoạch không thành công là bị Kojisa đánh, thì làm sao đây? Sở Tiều suy nghĩ miên man trong lòng. Xe Kojisa đã mở cửa tiến vào. Anh ta nhanh chóng hoàn hồn, hết sức chăm chú từ gương xe, nhìn Kojisa dừng xe lại. Đợi Kojisa dừng xe xong, Sở Tiều nắm chặt thời gian trước khi cô xuống xe. Xuống xe trước, hơn nữa làm bộ như từ đầu không phát hiện ra Kojisa, mang theo đồ chuẩn bị trước, nghênh ngang đi qua trước xe Kojisa. Sở Tiều nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà khi đi qua xe Kojisa, hơi thở của anh ta đều đã che chắn, thiếu chút nữa không đi tiếp được. Bên Kojisa còn chưa có chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen cách xe cô 7-8 mét. Một người đàn ông từ trên xe xuống, một người đàn ông cực kỳ quen thuộc. Khi anh ta xoay người, Kojisa thấy được anh ta chính diện. Mày nhất thời câu chặt, chen cách lật cạch nhau. Kojisa nhìn không được mắng trong lòng: mẹ kiếp, Sở Kiều này đúng là âm hồn không tiêu tan. Vậy mà theo cô đến nơi này. Hừ, chỉ cần anh ta gõ cửa xe của bà đây, bà đây sẽ đáp bay anh ta. Để Sở Tiều đến gần, trong nháy mắt đi qua xe cô, chân Kojisa đã chuẩn bị xong. Nhưng mà Sở Tiều vậy mà không dừng lại, nhìn cũng không nhìn cô một cái, cứ thế đi qua. Điều này làm Kojisa ngây ngốc, nhìn không được hoài nghi người đàn ông vừa rồi có phải là người có bộ dạng giống Sở Tiều mà thôi. Không đúng là tên khốn nạn đó, anh ta có chủ ý gì đây? Kojisa phản ứng kịp rất nhanh, cô không lấy đồ ăn mới mua, rút chìa khóa xe, xuống xe vội vàng đóng cửa xe lặng lẽ đuổi theo. Hai người cách xa nhau 20 mét. Kojisa sợ bị Sở Tiều phát hiện, đi một đoạn lại trốn, nhưng mà cô càng đi càng không thích hợp. Vì sao thằng nhóc này đi về phía nhà cô? Kojisa thiếu chút nữa là cắn vào lưỡi tên khốn nạn này, thậm chí còn tìm được cả nơi ở. Kojisa dùng lực đá chân một lát, tiếp tục đi cùng lên. Cô vốn đi từ phía sau xông lên đánh ngất Sở Tiều, nhưng mà Kojisa cảm thấy không thể để Sở Tiều tiện nghi như vậy. Hừ, để anh ta vào cửa nhà cô rồi nói. Kojisa tiếp tục lén lút đi sau Sở Tiều, một trước một sau đi vào tòa nhà. Sở Tiều không ngừng nuốt nước bọt, cho dù cách nhau hơn 10 mét, nhưng Sở Tiều vẫn cảm thấy có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén giống như muốn giết người lột da của cô. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra, kỳ thực hai tay Sở Tiều đang cầm túi rung lên, bắp thịt toàn thân căng chặt, sắc mặt có chút xanh xao. Sở Tiều rất sợ, Kojisa chịu không được, giơ quả đấm đi lên đánh anh ta một trận, nhưng mà đi một lát không thấy người phía sau có động tĩnh gì. Sở Tiều mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Kojisa đang nghĩ ngợi, chỉ có một chiếc thang máy, cô đợi Sở Tiều đi lên hay là cùng anh ta đi lên. Nhưng mà không đợi cô quyết định, thang máy đã giúp cô quyết định rồi, bởi vì hôm nay thang máy bị hỏng theo kế hoạch đã lập trước. Tinh thần Sở Tiều phấn khởi tiêu sái đi thang bộ, đây là kế hoạch hoàn hảo của anh ta. Đến thang máy, Kojisa sẽ tiến vào quyền đấm cước đá với anh ta, phải tránh thoát chuyện này. Cô không có biện pháp, thấy anh ta kỳ thực không phải đến tìm cô, cho nên Sở Tiều quyết định để hai chân mệt nhọc một phen đi thang bộ. Đi thang bộ là công việc dùng thể lực, nhất là tầng 10, Kojisa càng đáng thương hơn cô ở tầng 11. Hai người giống như hai kẻ ngốc, một trước một sau, cách khoảng chừng một tầng, mệt thở hổn hển từng bước đi lên thang bộ. Kojisa vừa bò vừa mắng Sở Tiều trong lòng. Tuy hai người đều là cao nhân, kinh nghiệm xa trường, nhưng mà đối mặt với thang bộ hơn 10 tầng vẫn mệt thở hổn hển. Kojisa vừa nhìn số tầng vừa tính toán, đợi đến tầng 11 sẽ khiến cho Sở Tiều có đến mà không về. Nhưng mà cô không nghĩ tới Sở Tiều đến tầng 10 thì không đi tiếp nữa, đi đường vòng vào rồi. Kojisa sửng sốt, mẹ kiếp, không phải người này đi nhiều quá ngu rồi sao? Cô ở tầng 11 không phải là tầng 10. Đời đã, tầng 10, hộ gia đình mới tới, họ Sở, mẹ kiếp, không phải thật sự là Sở Tiều đấy chứ? Kojisa bước nhanh đi lên trên, chỉ nhìn thấy Sở Tiều đã mở cửa đi vào, khóe miệng Kojisa không ngừng giật giật. Đúng là hộ gia đình mới, chẳng lẽ thằng nhóc này biết cô ở trong này cho nên cũng vụng trộm chuyển đến? Không đúng, nếu mục đích Sở Tiều đến là tìm cô, chắc là đã sớm vui vẻ chạy lên tầng trên gõ cửa. Nhưng mà Kojisa nghe Tiểu Triệu trong cửa nói, hộ gia đình ở tầng 10 đã rời đi sắp nửa tháng rồi. Nếu không phải hôm nay ngoài ý muốn gặp được ở bãi đỗ xe, chắc là qua một tháng cô cũng không gặp được Sở Tiều. Chiếc xa nhìn chằm chằm cửa nhà Sở Tiều vuốt cằm, nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng chuyện này không tránh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net